Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3890, đánh nổ, thiếu giáo chủ, còn sống sót một ít thiên đạo giáo cường giả gào thét. Con ngươi một mảnh đỏ tươi, nội tâm tất cả đều là điên cuồng sát niệm ở lan tràn. Hôm nay chuyện xảy ra, để bọn họ đều muốn tuyệt vọng. Bất tử đạo quân vẫn lấy làm kiêu ngạo thập nhị thần quỷ trận bị phá đi. Kho báu bị cướp sạch sạch sẽ. Bế quan đạo quân thân tử gặp tập kích. Liền bọn họ tới trong này lớn nhất nhiệm vụ. Hiện tại cũng bị phá hỏng rơi mất. Mà hiện tại, đạo quân thân tử tính mạng đáng lo. Quả thực bị giết trời cao không đường. Dưới đất không cửa. Hỗn độn thạch nhãn uy năng kinh thế, xuyên thủng cổ trận lực lượng, mạnh mẽ chặn lại đạo quân thân tử, đổ nát vùng sao trời này, bên trong dâng trào huyết dịch, nương theo xương vỡ, cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương, ầm ầm ầm, thần hoang đại kích bổ đi tới, này hung binh uy năng đủ để chấn thế, từng đường chùm sáng màu đỏ ngòm, cắt ra vũ trụ tinh không, quả thực muốn nát tan thời không sông dài, giết ra một cái cả thế gian xưng tôn con đường, hư không vỡ diệt, càn khôn nát tan, nơi này hóa thành một cái hủy thiên diệt địa khu vực, nhuốm máu hủy diệt trong khu vực, một tôn tiếp một tôn đại sát khí ầm ầm vận chuyển, hừng hực thiêu đốt, mới vừa khôi phục liền bùng nổ ra chí cường gốc gác. Đây là một loại đồ vật tự hủy thủ đoạn, cực đoan dọa người, này không phải là một khẩu, đầy đủ mấy chục khẩu đại sát khí một lần khôi phục, chói lọi phá nát tinh không, ở đây chống ra một mảnh vực tràng, chống lại thế tiến công giống như mưa to gió lớn, giết, đạo lăng giống to, giết đạo quân thân tử quyết tâm thịnh liệt, hắn đi ngang qua vô tận thời không. Vồ giết về phía mảnh này hủy diệt khu vực, thần hoang đại kích khôi phục, hỗn độn thạch nhãn thiêu đốt, tổ long mạch lực lượng toàn diện vận chuyển, duy trì hai đại chí bảo vận hành. Này hai đại chí bảo quá bá tuyệt, đại đế chỉ có thể khôi phục một tôn, nhưng là đạo lăng có tổ long mạch chống đỡ, hoàn toàn có thể khôi phục hai đại chí bảo. Khốc liệt sát khí đan dệt, hỗn độn thạch nhãn ổn định mảnh này hủy diệt chống đối. Khóa lại vực tràng, dâng trào tiên thiên hỗn độn quang, xoẹt xoẹt, thần hoang đại kích uy năng dọa người. Một đòn tiếp một đòn, đều muốn xé rách vũ trụ tinh không, bắn chín mênh mông biển sao. Một khẩu tiếp một khẩu đại sát khí bắt đầu tan vỡ. Huyền Hoàng Ma Vương, thiếu giáo chủ nếu là có tổn, ngươi sẽ trả giá nặng nề, ngươi sư tôn đều muốn theo chôn cùng. Hắn không phải bất tử đạo quân đệ tử, mà là hắn thân tử. Có lão cường giả rít gào, không thể nào tưởng tượng được đạo quân thân tử một khi chết trận. Bất tử đạo quân là cỡ nào thịnh nộ, đây là hắn con trai duy nhất, cũng là biển sao đệ nhị cường giả. Nhưng là nói là bất tử đạo quân kiêu ngạo, nếu là hắn chết rồi, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đùng, hắn vừa mới dứt lời, một khẩu diễm diễm rực rỡ tiên thiết đập xuống. Hầu ca mang theo kim cô bổng, đập chết một cái lại một cường giả. Thiên đạo giáo những nhân mã này, sắp bị thiên ma thần bọn họ giết sạch. Mảnh này siêu cấp cổ trận cũng bị đánh thùng trăm ngàn lỗ. Trong này máu chảy sông dài. Thiên đạo giáo một nhóm hạt nhân tầng cường giả liên tiếp chết đi. Rốt cuộc nhiều như vậy trận đạo đại tông sư toàn bộ chết ở chỗ này, đối với thiên đạo giáo đả kích quá nặng nề. Ầm ầm ầm, vùng vũ trụ này đều nổ tung. Đạo lăng giống như cuồng thần, mang theo thần hoang đại kích bổ ra mảnh này đại sát khí, vỡ diệt mảnh này vực tràng. Bên trong lộ ra một cái ngồi xếp bằng ở trong hư không đoạt thiên địa tạo hóa cái bóng. Đạo quân thân tử muốn rách cả mí mắt. Thương thế của hắn phi thường nghiêm trọng. Theo bị đạo lăng đánh lén bắt đầu. Mãi cho đến hiện tại. Hắn rõ ràng. Huyền Hoàng Ma Vương không kém gì hắn bao nhiêu. Huống chi hắn nắm giữ đại luân hồi thuật. Mới sẽ liên tiếp thảm bại. Ngươi cho ta để mạng lại. Đạo lăng giống to. Như vực sâu khí huyết chấn áp xuống. Sát khí cuồn cuộn như biển rít gào. Để mảnh này hủy diệt vũ trụ đều đang run rẩy. Che ngược bầu trời thần lực chi nguyên dường như sóng lớn vỗ bờ. Oanh kích đạo quân thân tử. 24 sát kiếm đều ở run lên. Hắn gốc gác hao tổn quá lớn. Hiện tại rất khó có cùng đạo lăng một trận chiến tư cách. Phúc, đạo quân thân tử ho ra máu. 24 sát kiếm đều ảm đạm xuống. Sức mạnh của hắn rất khó vận chuyển cái bộ này kiếm trận. Nội tâm có một tia sợ hãi. Hắn cảm giác lần này rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Vào lúc này đạo lăng đều mau đem 24 sát kiếm toàn diện chấn áp xuống. Chỉ cần có thể chấn áp kiếm trận, đạo quân thân tử trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Khắc, đạo lăng cường thịnh thời đại thân thể. Trong giây lát rung động một thoáng, cả người run rẩy dữ dội, có một loại suy yếu, tựa hồ có một phần khí huyết bị cắt. Đạo lăng tràn ngập sát niệm con mắt, trong nháy mắt chuyển tỉnh, phía sau lưng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt ướt sũng cả người. Phần thân của hắn xảy ra vấn đề rồi, không được, đạo lăng sắc mặt kinh biến, thiên môn rất khả năng phát sinh ngoại ý. Phần thân của hắn không phải bị thương nặng, chính là bị chém xuống. Hậu quả vạn phần nghiêm trọng, ai dám động con gái của ta? Đạo lăng nổi giận đùng đùng, cái kia vô thượng lửa giận đều muốn thiêu sụp cửu thiên thập địa. Thần hoang đại kích cùng hỗn độn thạch nhãm đều đang tiếng rung. Uy thế vỡ thiên nứt biển, chấn 24 sát kiếm bay ngang ra ngoài, thật là khủng khiếp sát niệm. Thiên ma thần bọn họ nghiêng đầu qua chỗ khác, phát hiện có gì đó không đúng. Bọn họ cảm giác vào lúc này đạo lăng quá khủng bố. Hoàn toàn chính là một tôn hủy diệt chiến tiên. Tự thân tràn ra khủng bố khí thế. Để đạo quân thân tử nhân thể nứt thành bốn mảnh. Đùng, đạo lăng giống to, một quyền oanh đạo quân thân tử nổ tung. Đây là vô thượng chí tôn chiến lực. Liên tiếp 9 tầng, quả thực nổ ra tiên khung cửa lớn, xưng tôn năm tháng luân hồi, thiếu giáo chủ, thiên đạo giáo nhân mã đều điên rồi, đạo quân thân tử bị oanh nổ tung, đầy trời đều là xương máu, để bọn họ hận muốn điên, bất tử đạo quân thân tử nổ tung, vỡ thành huyết nhục, ở trong thiên địa bay lượn, đây là kinh khủng đến mức nào hình ảnh. Thiên ma thần đều có chút sợ hãi, bị oanh thành như vậy, bất tử đạo quân biết được, rất khó tưởng tượng lửa giận sẽ đáng sợ dường nào, nói không chắc sẽ giết tới Côn Luân Tiên Sơn bên trong đến. Xem ra xảy ra vấn đề rồi, huynh đệ đi trước một bước, ta đến xử lý sau sự. Hầu tử biến sắc, đạo lăng như côn bằng ra biển, vượt qua thời không sông dài. Hướng về ngoại giới nộ sung, nếu không có xuất hiện không lường được đại sự, đạo lăng sẽ không vào lúc này rời đi. Tốc độ của hắn quá nhanh, đã biến mất không thấy hình bóng, nhưng là rời đi khu vực, cũng theo sát nứt toác. Các loại vết rách hư không lớn ngang qua 10 vạn dặm hư không, không chém xuống thần hồn của hắn. Bất tử đạo quân thân tử sẽ có hay không có hy vọng phục sinh? Đạo huynh đi thong thả một bước. Hồn tiên nữ ở hỗn độn tiên cung bên trong cấp thiết truyền âm. Nhưng là đạo lăng tốc độ quá nhanh. Đã rời đi tầng 30 năm mani nàng hiểu rõ vô cùng đoạt thiên địa tạo hóa thuật. Đây là một môn nghịch thiên bí thuật. Không kém đại luân hồi thuật. Bất Tử Đạo Quân, chính là dựa vào loại thần thông này mới sẽ ở chư thiên biển sao bên trong hung uy vô thượng. Cùng hắn cùng cảnh giới đều không muốn đi trêu chọc hắn. Này đoạt thiên địa tạo hóa thuật, mặc dù là giải thể, nổ thành phấn vụn, chỉ cần bọn họ nguyên linh vẫn còn, liền có thể tiếp tục sống, thậm chí khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Có loại bí thuật này ở, ai dám đi trêu chọc Bất Tử Đạo Quân, liền không sợ bị hắn dây dưa đến chết sao? Còn chưa có chết, hẳn là không thể để ta diệt hắn thần hồn mảnh vỡ. Hầu tử hoảng sợ, chớp mắt vượt tới cha xét. Bất luận hắn đạo quân thân tử là sống hay chết, hầu tử cảm giác liền là hắn có thể sống sót. Hắn có thể chạy thoát được sao? Ầm ầm, đạo lăng đã xuất hiện ở tầng 34, xuất hiện ở mảnh hỗn độn khu vực này. Cái kia khủng bố sát khí nghiêng mà ra, làm cho cả hỗn độn khu vực đều đang run rẩy. Tại sao có thể có như thế khủng bố sát niệm? Ta nhanh không chịu được. Rất nhiều người run rẩy, nhân thể sắp nứt, phát ra hoảng sợ âm thanh. Tiếp bọn họ quả thực nhìn thấy một tôn chúa tể quá cảnh, vượt qua thời không sông dài. Cái kia vô biên sát niệm từng trận dập dờn mà ra, quả thực muốn lật tung toàn bộ hỗn độn khu vực. Hết chương.